Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 47, chương 47. Còn có không phục sao? Mời đứng ra, khi Mạc Thiên lựa chọn tay không tiếp thương thì tất cả mọi người đều cho là hắn điên. Ngũ tinh đấu sư tụ lực một đòn, ngươi mới chỉ là tứ tinh đấu sư, cư nhiên lựa chọn tay không tiếp thương. Không là muốn chết là cái gì? Nhưng mà sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Mạc Thiên tay vững vàng nắm trường thương. Tiết Bôn sắc mặt đại biến, muốn đem trường thương thu hồi lại, nhưng mà thương kia phảng phất như tại Mạc Thiên tay trái mọc rễ phổ thông, căn bản là không có cách di chuyển một tí. Mạc Thiên đang mỉm cười bên trong, không có gì lạ quyền phải tùy ý đánh ra. Tiết Bôn trường thương rời tay, thẳng tắp về phía sau bay đi, bay thẳng ra mười mấy mét, nằm trên đất không thể dậy được nữa. Mạc Thiên nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, một cước đạp gãy đầu gối của hắn. A, kịch liệt âm thanh thảm thiết bất thình lình vang dội, kêu một hồi, Tiết Bôn trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, lại dám khiêu khích bản ma vương, liền phải làm cho tốt gãy tay gãy chân chuẩn bị. Trong đám người nhất thời bạo phát ra một tràng thốt lên cùng tiếng oán giận. FML, giả đi, một chiêu bại trong chớp mắt Tiết Bôn. Uy, ngươi người này tại sao như vậy a? Hắn đều đã không có phản kháng có thể. Liền đúng vậy a, nào có ngươi hung tàn như vậy. Tiết Bôn đều không đứng dậy nổi. Cuối cùng một cước kia liền không nên bù. Hơi quá đáng, ngoặc kép ngoặc kép. Đối với những lời này, Mạc Thiên tự nhiên đều là không nhìn. Đùa, nếu như Tiết Bôn có thể đánh thắng ta, chỉ sợ ta cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải biết rõ bên trong học viện học viên ngăn chặn lẫn nhau chém giết, hắn sớm sẽ phải Tiết Bôn mạng nhỏ. Hơn nữa giẫm nát đầu gối của hắn cũng không phải quá lớn chuyện. Tu vi đến cấp bậc này, chỉ cần không phải là gãy chân rồi, đều có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ có điều không có mấy tháng nhất định là không tốt hơn được rồi. Thời gian này trễ nãi sạch, hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến nội viện. Nếu đứng ra, liền phải trả giá thật lớn. Mạc Thiên cho là hắn đã quá nhân từ, nhân từ đến chính mình cũng nhanh không nhìn nổi. Hắn lạnh như băng tầm mắt chậm rãi quét qua những cái kia bất mãn học viên. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhất thời xấu hổ cúi đầu, không dám cùng Mạc Thiên mắt đối mắt. Tay không tiếp thương, một chiêu bại địch, cuối cùng còn muốn bù như vậy một cước ngoan. Những này đều quá chấn động lòng người rồi. Hành vi của hắn đã quá nói rõ, hắn là một kẻ hung ác. Đối với Mạc Thiên loại người này, bọn họ cũng chỉ dám oán giận đôi câu. Thật đắc tội là không dám. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngay trước mọi người đánh bại Tiết Bôn, nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 1.500 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 6.600. Mạc Thiên trong tâm cười thầm, thật là đưa điểm a. Toàn thể xem cuộc chiến học viên trợn tròn mắt. Bởi vì Mạc Thiên nghịch thiên biểu hiện, đối với hắn có thể đánh thắng Tiết Bôn, bọn họ vẫn là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà dễ dàng như vậy liền vượt cấp đánh thắng, cũng quá khoa trương đi. Tay không tiếp lấy che lấp ngũ tinh đấu sư đấu khí súng. Đây là cái quỷ gì? Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Còn có không phục, ta chờ ở đây đấy. Phách lối không ai bì nổi nói truyền khắp toàn trường. Toàn bộ ngoại viện đệ tử đầu co rụt lại. Kia dám tiến lên, kia Tiết Bôn đã là ngoại viện đứng đầu tồn tại. Ở đây cũng có mấy cái nội viện đệ tử, rất là khó chịu. Một cái mới tới tân sinh, không đưa tiền bảo hộ coi thôi đi, cư nhiên ngông cuồng như vậy. Ngày sau còn có. Đang lúc này, một cái thanh âm diễu cợt vang rồi. Đánh thắng một cái ngoại viện đệ tử, liền lớn lối như vậy, không thích hợp đi. Người nói chuyện tướng mạo bình thường, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Cư nhiên là Diệp Thành Trí. Hắn chính là nội viện bảng thứ 98 tên nhân vật A. Lần này có drama để hít rồi. Ngoặc kép, leng keng. Kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Túc chủ ngay trước mọi người đánh bại Diệp Thành Trí. Có thể được 2.000 điểm phản phái trị. Già Nam học viện bên trong có 3 cái bảng. Theo thứ tự là tân sinh bảng, nội viện bảng, thiên bảng. Mỗi cái bảng đều chỉ lấy 100 người. Đây Diệp Thành Trí chính là nội viện bảng xếp hạng thứ 98 tên nhân vật. Vì vậy mà, cho dù ở nội viện, hắn cũng coi là một nhân vật. Loại người này, tại ngoại viện đệ tử xem ra, đã là đại thần rồi. Diệp Thành Trí năm nay cũng là 20 tuổi, chính là thất tinh đấu sư. So sánh Tiết Bôn cao lượng cấp bậc, Mạc Thiên nhìn đến Diệp Thành Trí cười nhạt nói. Ta sẽ hạ thủ nhẹ một tí. Diệp Thành Trí khinh miệt nói. Ta tối đa chính là đem ngươi cặp chân đánh gãy. Mạc Thiên, a, rồi một tiếng. Hai tay chắp ở sau lưng. Một bộ rất buồn chán bộ dáng. Tiếp theo, hắn đem đầu ngưỡng thành 45 độ. Liếc mắt một cái bầu trời ánh nắng. Hôm nay khí trời thật không tệ. Hơn vạn học viên khóe miệng co giật. Tên này. Quá trang bức rồi, đây là Trần Chuồng đánh Diệp Thành Trí mặt nha. Diệp Thành Trí sắc mặt đỏ lên, nộ khí trùng thiên, gặp qua học viên mới cuồng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cuồng đấy. Diệp Thành Trí thất tinh đấu sư đấu khí ầm ầm bạo phát. Hướng phía Mạc Thiên vọt mạnh mà đi. Khai Sơn Trưởng, Diệp Thành Trí tuy rằng ngoài miệng càn rỡ. Ngược lại cũng rút ra Tiết Bôn giáo huấn. Vừa ra tay chính là huyền giai võ kỹ. Mà Mạc Thiên chính là còn đang nhìn hoa mỹ ánh nắng ngẩn người. Hai tay vẫn đeo ở sau lưng. Huynh đệ, khoa trương đi. Người ta tu vi cao ngươi tam cấp nha. Ngươi có muốn hay không đem trang bước đến cực hạn như vậy? Một nửa học viên đều cảm thấy cái này Mạc Thiên không phải là một ngu ngốc, chính là cái kẻ điên. Mạc Thiên rốt cuộc chậm rãi đem đấu khí bao phủ bên tay phải trên. Thuần đấu khí màu đen đem Mạc Thiên ra thịt làm nổi lên càng thêm trắng. U Minh Trưởng, Mạc Thiên quát lạnh một tiếng. Giờ trưởng tiến lên đón. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.